Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, chương 167, vị kia ái phi có dũng khí tiến lên đánh một trận. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Phía sau núi, Ngọc Thiên Hằng nhìn xem Lộ Tiểu Vũ dưới chân hai cái màu vàng hồn hoàn. Hâm mộ nước mắt theo khóe miệng chảy xuống. Hắn đi đến bước này thời điểm cũng mẹ nó 11 tuổi. Lộ Tiểu Vũ cái này Hắc Long võ hồn là theo bọn hắn điểm xanh bá vương long biến dị tới. Có phải hay không liền có thể hiểu thành bọn hắn Lam Điện Phách Vương Long có trở thành tiên thiên? 20 cấp hồn lực tiềm chất đây. Ta cũng cho ngươi phô bày. Lễ vật đâu? Lộ Tiểu Vũ đưa tay liền muốn. Nếu không phải cái này tự xưng là hắn biểu ca người nói có lễ vật đưa cho hắn. Hắn mới lười nhác biểu hiện ra tự mình võ hồn đây, không nóng nảy. Người biết rõ biểu ca ta là ai à? Lam Điện Bá Vương Tông gần trăm năm kiệt xuất nhất thanh niên tài tuấn. Đời tiếp theo tông chủ người thừa kế. Toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu quán quân đội trưởng. Năm đó cha người tại tinh anh giải thi đấu trên đoạt giải quán quân thời điểm. Chính là ta dẫn đội. Ngọc Thiên Hằng dùng ngón tay cái chỉ chính mình. Ngươi liền tiểu hài cũng lừa gạt. Cha ta nhận biết ngươi thật là có đủ mất mặt. Lộ Tiểu Vũ mang trên mặt không vui. Mới vừa rồi còn nói có lễ vật muốn đưa hắn. Hiện tại lại thổi lên. Không có tí sức lực nào. Đi, Tiểu Vũ. Ngươi đừng đi à. Ngọc Thiên Hằng liên tục không ngừng giữ chặt. Đứa nhỏ này. Làm sao lại không có điểm kiên nhẫn đây. Tốt tốt tốt. Ta trước tiên đem lễ vật cho ngươi. Hắn đã nhìn ra. Không xuất ra lễ vật. Hôm nay không có biện pháp trò chuyện đi xuống. Đây là cái gì đồ vật? Lộ Tiểu Vũ mang trên mặt một chút thất vọng. Còn tưởng rằng là cái gì quý giá lễ vật đâu. Chính là một bản sách nát. Đây là nhóm chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông từ thành lập đến nay vô số đám tiền bối dốc hết tâm. Huyết nghiên cứu ra được. Quyển này viết tay là trên sách. Chủ yếu giảng thuật là loài rồng võ hồn cách nhìn cùng phát triển. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngọc Thiên Hằng sợ Lộ Tiểu Vũ nghe không hiểu. Cố ý lật ra trong đó hai trang tiến hành giảng dài. Kia phía dưới sách đây. Lộ Tiểu Vũ nháy mắt to hỏi. Phía dưới sách là nói loài rồng võ hồn vận dụng còn có mấy cái đám tiền bối để lại tự sáng tạo hồn. Kỹ, Ngọc Thiên Hằng kiên nhẫn giảng dài. Chính là hy vọng Lộ Tiểu Vũ có thể cảm thấy hứng thú. Sau đó cùng hắn cùng một chỗ quay về Lam Điện Bá Vương Tông nhìn một chút. Như thế, nhiệm vụ của hắn cũng coi là hoàn thành. Lấy ra a, Lộ Tiểu Vũ nghe minh bạch. Đồ tốt tất cả phía dưới sách đây ta không mang. Ngọc Thiên Hằng cười ha ha. Hắn mẹ nó cũng nghĩ biết rõ phía dưới sách đến cùng nói là cái gì a. Mấu chốt là phía dưới sách ghi lại đều là cơ mật. Hắn cũng chưa từng thấy qua a. Luôn không khả năng đi học đường tam kia xa điêu đi trộm a. Liền lên sách mà nói. Trong đó một chút ghi chép cũng bị Ngọc Tiểu Cương cầm đi dung tại lý luận của hắn phía trên. Liền cái này a. Các ngươi Lam Điện Bá Vương Tông không phải lên ba tông a. Liền không thể đưa khối hồn cốt cái gì a. Lộ Tiểu Vũ trong nháy mắt đối lễ vật này đã mất đi một nửa hứng thú. Hắn hiện tại đầy trong đầu chính là muốn một khối hồn cốt. Trên sách mặc dù không phải cái gì cơ mật, nhưng phía trên đối loài rồng võ hồn giảng giải tuyệt đối có thể để ngươi ít đi rất nhiều đường. Quanh co, đây cũng không phải là Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể dạy ngươi. Quay lại để ngươi cha, mẹ đọc cho ngươi nghe. Ngọc Thiên Hằng vốn muốn nói mình tới hiện tại cũng không có một khối hồn cốt. Nhưng nghĩ nghĩ, còn nói được rồi. Nếu như nói không chừng còn có thể bị cái này tiểu tử giễu cợt. Dù sao cha hắn cái kia quái thai đến bây giờ đã có mấy khối hồn cốt. Chân khí, ta nói những này chính là muốn nói cho ngươi. Ngươi võ hồn kỳ thật chính là Lam Điện Phách Vương Long biến hóa mà đến. Ngươi mẫu thân chính là... Nhóm chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông người. Ngọc Thiên Hằng bắt đầu quán thâu tư tưởng. Đã ta quan hệ gần như vậy. Kia không thêm hẳn là đưa một khối hồn cốt a. Ngọc Thiên Hằng nhìn xem kia một đôi đen như mực hồn nhiên mắt to. Bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này thế nào liền không qua được hồn cốt đạo khảm này nữa nha. Người nếu không đi với ta Lam Điện Bá Vương Tông nhìn một chút. Nói không chừng lão tông chủ một cao hứng cho ngươi một khối hồn cốt đây, Ngọc Thiên Hằng xem. Bốn bề vắng lặng, thấp giọng nói, thôi đi, còn muốn lừa gạt tiểu hài. Lộ Tiểu Vũ xem Ngọc Thiên Hằng kia như làm kẻ trộm dạng. Rõ ràng không tin, Lộ Viễn, người pháo cũng quá lợi hại, cũng xâm nhập đến nơi này của ta. Tiểu Vũ đôi mi thanh tú cau lại, cái này đã vượt ra khỏi nàng phạm vi chịu đựng. Thỏ nhỏ, đầu hàng đi, người chịu không được ta hỏa lực phát ra. Lộ Viễn một mặt đắc ý liếm môi một cái. Một bước này không tính, ta đi lại, người trước tiên đem pháo dựa dẫm vào ta rút ra ngoài. Tiểu Vũ bĩu môi, trầm tư nhìn trước mắt bàn cờ. Nàng hôm nay nhất định để Lộ Viễn cái này ra hỏa tước vũ khí. Tốt, ta rút khỏi đến. Lộ Viễn tuyệt không sốt ruột. Hắn cái này pháo tại thỏ nhỏ lãnh địa ra ra vào vào đã không dưới tầm 10 trở về. Nhưng lại cũng không có cảm thấy nhàm chán. Tiểu Vũ tỷ, ăn hắn pháo. Tiết Kha thấp giọng chỉ huy ở phía sau. Làm tại thiên đấu hoàng thất lớn lên công chúa. Cầm kỳ thư họa kia là mọi thứ tinh thông. Hừ hừ, vậy ta liền ăn ngươi pháo. Xem ngươi còn thế nào lợi hại. Tiểu Vũ một mặt đắc ý. Chính nàng không giải quyết được Lộ Viễn không quan hệ. Đằng sau còn có mấy vị quân sư đây, thỏ nhỏ. Ngươi bị lừa rồi. Đang ăn ta pháo thời điểm. Ngươi hai cái lớn ngựa đã bị ta giữ tại trong tay. Lộ Viễn nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra một ngụm răng trắng. Tiểu Vũ, ngươi thua. Chu Trúc Thanh Thanh lãnh thanh âm là ván này đánh cờ vẽ lên dấu chấm tròn. Không chơi. Tiểu Vũ thở dài một hơi. Mỗi lần đều là thua. Không có ý nghĩa. Vị kia ái phi có dũng khí tiến lên đánh một trận. Lộ Viễn đảo mắt mấy vị này xinh đẹp như hoa nữ hài tử. Lộ Viễn ca ca, ta đến. Thanh âm ngọt ngào vang lên. Ninh Vinh Vinh nhấc lên váy dài. Người đã ngồi tại Lộ Viễn đối diện. Hai người khung pháo. Đánh cờ. Lộ Viễn, đừng đùa. Ta hỏi ngươi. Ngươi tại sao muốn đem Lộ Tiểu Vũ đưa tiễn? Cổ Dung hấp tấp từ bên ngoài đi vào. Hắn nghe được tin tức này về sau. Nổi trận lôi đình. Hắn cũng như thế cao tuổi rồi. Thật vất vả gặp được Tiểu Vũ như thế một cái đáng yêu đứa bé. Hiện tại lại còn nói muốn đưa đi. Hắn sao có thể ngồi được vững? Ngươi giống cái gì giống? Lộ Viễn không cao hứng. Lão nhân này đem hắn đánh cờ mạch suy nghĩ cũng đánh gãy. Cái này còn nhường hắn làm sao đem pháo xâm nhập đến Ninh Vinh Vinh trận địa. Thối tiểu tử, ngươi thế mà còn có tâm tư đánh cờ. Ta cho ngươi biết, Tiểu Vũ tuyệt đối không thể đi. Cổ Dung hừ lạnh một tiếng. Lộ Tiểu Vũ tại thất bảo Lưu Ly Tông chẳng lẽ còn không bằng ở bên ngoài dạy được chứ? Vẫn là nói cái này thối tiểu tử đã biết rõ hắn võ hồn bị áp chế sự tình. Xương tiền bối, quyết định này là ta làm. Tiểu Vũ đứa nhỏ này quá nghịch ngợm. Ta cảm thấy vẫn là để hắn đi bên ngoài lịch luyện một cái tương đối tốt. Luôn không khả năng một. Mực nhường hắn đợi tại bên người chúng ta. Dạng này cũng bất lợi với hắn trưởng thành. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liễu Nhị Long đứng dậy. Đem sự tình đại khái nói ra. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chính là Lộ Viễn nói cho nàng biết. Tiểu Vũ đứa nhỏ này võ hồn cùng Cổ Dung võ hồn không hợp nhau. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Cổ Dung vẫn là không muốn để cho bước. Xương tiền bối, ta cái này làm mẹ điểm ấy quyền lợi vẫn phải có đi. Nếu như ngươi nghĩ hắn, có thể thường đi xem hắn. Liễu Nhị Long hơi mỉm cười nói. Ai, tốt à, Cổ Dung không phản đối. Cái này nếu là Lộ Viễn nói những lời này. Hắn hôm nay quyết không bỏ qua, nhưng Liễu Nhị Long đều đi theo nói như vậy. Vậy hắn không cách nào. Ha, Vinh Vinh, ta pháo cũng đội lên ngươi trên mặt, còn không đầu hàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.